Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1296 quyết chiến trước bình tĩnh. Chương 1296 tới, tốc độ quá nhanh, bình tĩnh lại hiểu rõ thiên tôn. Đại điều tra thần thuật tập trung vào đệ nhị sứ đồ nói nhỏ nói, tốc độ mau. Nguyên Tiêu cười lạnh nói, chuyện tới hiện giờ. Hắn cũng tưởng thử một lần bất hủ rốt cuộc có điều lợi hại, hắn có chân thật lĩnh vực có thể che. Chắn nguyên thủy tổ địa phong ấn đệ nhị sứ đồ nhưng không có. Nếu ở chỗ này đều không có đối mặt đệ nhị sứ đồ dũng khí. Hắn lại nói chuyện gì trong tương lai trong chiến tranh đánh lui trí tuệ thần nghiệt tu luyện đến. Bất hủ tranh đoạt vận mệnh thiên môn, soát. Một mặt quang hoa ảo ảnh ở phía trước cụ hiện hóa, đệ nhị sứ đồ mở ra tay phải. Lòng bàn tay hai viên tạo hóa ma trùng thoát ly trói buộc bay về phía Nguyên Tiêu, nguyên lai là. Người, đệ nhị sứ đồ nghiêm túc mà nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái quay đầu liền đi, đi tiêu sái vô. Cùng không có chút nào lưu luyến. Đi rồi, chạy, không đánh, tất cả mọi người là đầy đầu dấu chấm hỏi. Sôi nổi nhìn về phía hiểu rõ thiên tôn, hắn trở lại sơn cốc nhập khẩu. May mắn tránh được một kiếp, hiểu rõ thiên tôn nhẹ nhàng thở ra nói, trở về giết hắn. Huyết sát thiên tôn quả quyết nói, chúng ta cần thiết trở về, Minh Vương thiên tôn bổ sung. Nói, hiểu rõ thiên tôn đầu tiên là khó hiểu, nhưng là cẩn thận tưởng tượng lập tức liền minh bạch. Đệ nhị sứ đồ liền người một nhà đều diệt khẩu như thế nào còn sẽ bỏ qua bọn họ. Hiện tại không động thủ là bởi vì hắn ở tiêu diệt huyết sát thần tộc sau cũng đã tới rồi cực. Hạn đặc biệt là hắn trong cơ thể còn có bất hủ thần hòa. Bởi vậy trước mắt đệ nhị sứ đồ là yếu nhất thời điểm mơ siêu vừa rồi đệ nhị sứ đồ tới. Rõ ràng là muốn nhận hạ bọn họ, đặc biệt là nhận hạ huyết hà thiên tôn. Từ nay về sau lập tức lui lại đúng là vì khôi phục lực lượng. Chờ đến hoàn toàn khôi phục khẳng định sẽ không chết không ngừng đuổi giết bọn họ. Đến lúc đó nhưng không có cái thứ hai huyết sát thần tộc đảm đương pháo hôi. Chỉ bằng vào bọn họ chỉ có đường chết một cái, về trước huyết sát hải, Nguyên Tiêu lại vào lúc này. Đưa ra phản đối ý kiến, lý do. Huyết sát thiên tôn nghẹn lửa giận hỏi. Bước đến nước này còn không phải bởi vì huyết hà thiên tôn xúi dục Nguyên Tiêu không có trả lời. Chỉ là lấy ra nguyên tố quyền trượng ý chí lĩnh vực thẩm thấu trong đó. Nương nghịch mệnh thần châu thi triển ra tới. Thoạt nhìn thật giống như cái này lĩnh vực là mượn dùng nghịch mệnh thần châu thi triển giống nhau. Đột nhiên bị Nguyên Tiêu chân thật lĩnh vực bao vây ở bên trong huyết sát thiên tôn thiếu chút nữa. Nhịn không được động thủ, nhưng là tiếp theo nháy mắt. Hắn liền kích động run rẩy lên, bởi vì hắn thế nhưng cảm giác không đến nguyên thủy tổ địa phong ấn. Pháp tắc cùng năng lượng cái loại này áp chế. Hắn tựa hồ lại về tới đã từng còn không có đi vào nguyên thủy tổ địa thời điểm. Mà huyết hà thiên tôn ý chí trong lĩnh vực càng có sung túc căn nguyên chi lực làm cho bọn họ hấp. Thu, này, sở hữu nửa bước bất hủ. Cuối cùng đều nhìn về phía nghịch mệnh thần châu cùng chung quanh huyền phù chín loại nhỏ vũ trụ. Tùy thân vũ trụ cùng bất hủ thần khí. Khó trách như thế có tự tin, Minh Vương thiên tôn thở dài nói, hiện tại đã biết rõ đi. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, đệ nhị sứ đồ muốn khôi phục không phải dễ dàng như vậy. Tại đây đoạn thời gian ta có thể cho các ngươi bổ sung thiếu hụt căn nguyên chi lực. Đồng thời yêu cầu các ngươi thích ứng ở tại ý chí trong lĩnh vực chiến đấu đồng thời lại không tổn. Hại tại ý chí lĩnh vực sớm không lấy ra tới, trong đó một cái nửa bước bất hủ nhỏ giọng nói thầm. Nói, ta không nghĩ tới đệ nhị sứ đồ như vậy khủng bố, Nguyên Tiêu nói thẳng nói. Các ngươi cho rằng ta làm như vậy không có đại giới. Ta đây là dùng bất hủ thần khí lực lượng ngạnh khiêng nguyên thủy tổ địa phong ấn. Ý chí lĩnh vực căng ra mỗi một giây đều ở tổn hại ta bất hủ thần khí. Cho nên các ngươi phải nắm chặt thời gian mau chóng khôi phục nghe ngươi, huyết sát thiên tôn tán. Đồng nói, 31 cái nửa bước bất hủ chỉ cần khôi phục một nửa chiến lực. Tuyệt đối đủ để đối phó một cái bị phong ấn đệ nhị sứ đồ. đến lúc đó chạy trốn liền không phải bọn họ mà là đệ nhị sứ đồ. Đệ nhị sứ đồ vừa rồi không có động thủ đã bỏ qua cuối cùng cơ hội. Huyết sát hải, ngắn ngủn 10 ngày nơi này sở hữu phương tiêm bia đều bị dỡ xuống, ngã xuống huyết sát thần tộc. Lưu tại huyết sát hải chỉ là một ít phân thân. Này đó phân thân vốn đang có một lần nữa trở thành bản tôn một lần nữa quật khởi cơ hội. Nhưng là đối mặt như lang tựa hổ nguyên tiêu đám người chỉ là ngắn ngủn nửa ngày đã bị hoàn toàn tàn sát mỗi chân lại tiểu. Tụ tập nhiều cũng là thịt huyết sát thần tộc tuy rằng nghèo. Nhưng là nhiều ít vẫn là có một ít thứ tốt, tỉ như bọn họ đồng loại chém giết tích góp thần nghiệt thần cách. Tỉ như ẩn chứa tinh thuần huyết sát chi khí huyết nghiệt thần thạch. Đối với mấy thứ này nguyên tiêu lấy nuôi nấng bất hủ thần khí vì từ thành thật không khách khí toàn. Bộ vui lòng nhận cho thậm chí toàn bộ huyết sát hải. Đều bị hắn dùng tạo hóa ma lô thu đi rồi, tạo hóa ma lô phụ trợ hắn chế tạo hóa ma thể. Yêu cầu chính là huyết sát chi khí này một loại năng lượng. Đặc biệt là trong đó ẩn chứa 129.600 loại pháp tắc mảnh nhỏ. Càng là làm này đó huyết sát chi khí trở thành cường hóa thể chất trí bảo, bởi vậy 10 ngày qua đi. Huyết sát hải đã hoàn toàn biến mất dưới mặt đất thế giới. Đồng dạng này 10 ngày, sở hữu nửa bước bất hủ đều khôi phục bộ phận lực lượng. Trừ bỏ cực cá biệt bọn họ nguyên bản am hiểu nhưng đều không phải cận chiến mà là thần thuật. Lúc này được đến cũng đủ căn nguyên chi lực bổ sung một đám sôi nổi một lần nữa tìm về tự. Tin, huyết hà thiên tôn, người căn nguyên chi lực còn nhiều sao? Huyết sát thiên tôn chờ đợi hỏi, còn có không ít nguyên tiêu gật đầu nói. Hắn từ thứ năm sứ đồ nơi đó làm ra 8 nửa bước bất hủ vũ trụ căn nguyên. Đây chính là đủ để sáng lập 8 cỡ chung vũ trụ. Này đó nửa bước bất hủ tuy rằng năng lượng khuyết thiếu nhưng là lại như thế nào hấp thu cũng bất. Quá tiêu hóa một cái cỡ chung vũ trụ một phần vạn năng lượng ta tưởng kích hoạt ta nửa bước bất hủ. Thần khí, huyết sát thiên tôn chờ mong hỏi. Nguyên tiêu hơi kinh hãi. Huyết sát thiên tôn đi vào nguyên thủy tổ địa chính là quá xa xăm. Mặt khác nửa bước bất hủ nuôi sống chính mình liền không dễ dàng càng đừng nói nửa bước bất hủ thần. Khí, huyết sát thiên tôn có thể duy trì chính mình nửa bước bất hủ thần khí linh tính bất diệt cũng thật. Không đơn giản, nhưng là cũng bởi vậy có thể thấy được. Huyết sát thiên tôn phi thường bảo bối hắn nửa bước bất hủ thần khí có thể nguyên tiêu trầm tư. Một lát làm bộ khó xử bộ dáng gật đầu nói, huyết sát thiên tôn đại hỉ. Há mồm phun ra một mặt huyết sắc chiến kỳ dán hướng nguyên tố quyền trượng rút ra căn nguyên chi. Lực đây là ta thiết huyết chiến kỳ, huyết sát thiên tôn giới thiệu nói. Dù cho ở nửa bước bất hủ thần khí chung thiết huyết chiến kỳ cũng là đứng đầu. Có thể phân liệt đại lượng tử thể chiến kỳ hóa thành huyết sát chiến giáp. Huyết sát chiến giáp có thể thông qua thiết huyết chiến kỳ lẫn nhau chia sẻ đã chịu thương. Tổn quân đoàn trí bảo nguyên tiêu kinh hô, hắn chính là biết. Càng là cao giai thần khí càng thiên hướng với tác dụng cá nhân. Gần nhất tài liệu chân quý thứ hai chế tác gian nan. Như là thiết huyết chiến kỳ loại này chuyên môn thần linh cấp quân đoàn luyện chế nửa bước bất hủ. Thần khí thứ năm sứ đồ thủ hạ đều chỉ có một kiện, bởi vậy hắn đã hạ quyết tâm. Này thiết huyết chiến kỳ không từ thủ đoạn đều phải lộng tới tay, bởi vì thiết huyết chiến kỳ khôi. Phục thong thả, nguyên tiêu đám người ở huyết sát hải lại lần nữa dừng lại 2 ngày. Cuối cùng mỗi người được đến một cái phân liệt tử thể biến thành huyết sát chiến giáp. Sở hữu hết thảy đều chuẩn bị tốt chỉ là không biết đệ nhị sứ đồ khôi phục nhiều ít ý chí lĩnh vực. Tản ra, ở thẳng tắp dò xét trong phạm vi nguyên tiêu xé mở không gian trùng động. Chưa xong còn tiếp, hết chương.